thắng game nhưng cũng thua em. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng chứng là, cậu ấy có thể nghe cô kể về quá khứ của mình. Cậu nghe cô kể về người cha độc đoán, cố chấp và người mẹ thất thường. Nghe cô kể thời nhỏ phải tự mình đi học về, tự xử lý vết thương, tự hâm lại cơm nguội. Trong sự xót xa lại xen lẫn chút niềm vui vì được cô chấp nhận. Cũng vào khoảng thời gian đó, cậu quen biết Lâm Khác. Lần đầu gặp mặt, Lâm Khác tuy cười nói niềm nở nhưng Chu Thần An luôn cảm thấy tên này có gì đó kỳ lạ. Cậu ta học hành giỏi giang, rất được thầy cô yêu quý, nhưng ánh mắt lại luôn lảng vảng quanh những bạn học giỏi khác, còn chủ động bắt chuyện với họ. Trong số đó, đương nhiên có Lộ Vân Linh, người luôn vững vàng ở vị trí đứng đầu toàn khối. Lộ Vân Linh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như thường. Không vì Lâm Khác là cán bộ hội học sinh hay là nhân vật nổi bật trong trường mà có chút thay đổi nào trong cách ứng xử. Lâm Khác liên tục bị ăn bơ, lâu dần cũng không chủ động tìm cô nữa. Không lâu sau đó, bỗng có tin đồn lan ra rằng Lộ Vân Linh được kim chủ bao nuôi. Chu Thần An cũng từng thấy những tin đồn lan truyền khắp các group chat. Rõ ràng trong ảnh là cô và cha ruột. Trong hành lang, có người đang thì thầm bàn tán chuyện này. Chu Thần An vốn định đi lướt qua, lại vòng trở lại, nghiêm túc nói với hai người đó. Chuyện này là giả, các cậu đừng nghe phong thanh rồi đồn thổi. Cậu nghĩ, chắc hẳn Lộ Vân Linh sẽ rất buồn, nên tối hôm đó tan học đã đặc biệt đến tìm cô. Vừa hay chứng kiến cảnh Diêm Hổ đang chặn đường trêu chọc Lộ Vân Linh. Cha của Diêm Hổ có làm ăn với gia đình cậu. Thời cấp 2 hai người còn sống cùng khu. Diêm Hổ khá nể cậu, luôn thấy cậu ngầu và ít lời. Lúc đó, Diêm Hổ chỉ là một tên trẩu đôi khi thích thể hiện. Không ngờ sau này càng trượt dài, đến mức giở trò sàm sỡ bạn nữ, lại còn dám giở trò với Lộ Vân Linh. Chu Thần ăn tức giận, lên tiếng ngăn cản Diêm Hổ và bắt cậu ta phải xin lỗi cô. Từ đó về sau, Chu Thần ăn ngày nào cũng đi cùng Lộ Vân Linh về nhà. Trên con đường tan học, gió đêm dịu dàng, bộ não mệt mỏi sau một ngày học tập cũng được thả lỏng. Hai người nói chuyện ngày càng nhiều. Chu Thần An từng nghĩ, cứ thế này mãi cũng tốt. Hai người dần thân thiết, biết đâu sau kỳ thi đại học, Lộ Vân Linh sẽ sẵn sàng cân nhắc để mình bước vào cuộc sống tương lai của cô ấy. Ai ngờ mẹ của Lộ Vân Linh lại tìm đến, người phụ nữ đánh son đỏ đậm, kẻ mắt sắc nét ấy dùng ánh mắt khinh miệt quét từ đầu đến chân cậu. Rồi nói, đừng dây dưa với con gái tôi nữa. Nó sau này sẽ làm nên nghiệp lớn, cậu không xứng với nó. Chu Thần An cố nén giận, chỉ vì đó là mẹ của Lộ Vân Linh nên mới không cãi lại một câu nào. Nhưng ngày hôm sau, khi cùng Lộ Vân Linh tan học, tâm trạng cậu sa sút hẳn, nói năng cũng ít hơn nhiều. Điều khiến cậu buồn hơn là Lộ Vân Linh dường như chẳng nhận ra điều đó. Sau khi tạm biệt, cậu bất giác cảm thấy chua xót. Vốn là người lạnh lùng và thụ động, vì Lộ Vân Linh, cậu đã chủ động rất nhiều lần. Cách chương